phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 175, Hoàng Lương nhất mộng. Canh 1, cùng Diệp Thanh khác biệt, Trồn nghe La Vân nói về sau, thì là 10 phần kích động, âm thanh kêu ầm lên, thật chứ, vậy ngươi mau buông ta ra, làm ta đi lột ra hắn. Làm hắn cũng nếm thử, bị lột đi vỏ, là cái gì tư vị? Diệp Thanh vốn là bị La Vân nói dọa cho đến không nhẹ. Nghe được Trồn kêu la về sau, tức thì bị hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn cũng không muốn bị lột ra. Hắn vội vàng xoay người muốn chạy trốn, nhưng vừa phóng ra chân, một cỗ gió ngay tại dưới chân hắn gợi lên, làm hắn loạn bộ pháp, bịch một chút ngã ghé vào địa. Không đợi Diệp Thanh từ dưới đất bò dậy, La Vân hai bước đuổi theo. Diệp Thanh bị dọa hô hoán lên, chớ làm loạn, ngươi còn trẻ, còn có rộng lớn tiền đồ, tuyệt đối đừng làm loạn a. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, La Vân nói. Nghe nói như thế, Diệp Thanh thở dài một hơi, nhưng rất nhanh lại phản ứng lại, kêu lên, Trồn giết ta cũng không được a. Mà bị La Vân túm trong tay Trồn thì đang không ngừng giãy giụa cũng gầm thét, thả ta ra, mau buông ta ra, làm ta đi lột ra hắn. Mãnh liệt hoán khí quấn quanh ở nó hồn thể trên, đúng là để nó trực tiếp ngay tại Diệp Thanh trước mặt hiện hình. Mặc dù đã sớm biết Trồn tồn tại, có thể tại trông thấy nó trông rỗng xuất hiện về sau, Diệp Thanh vẫn là bị kinh hãi. Hắn tay chân cùng sử dụng, muốn lộn nhào, mau thoát đi nơi này. Hắn không muốn chết, càng không muốn bị lột ra. Đáng tiếc hắn tốc độ này cùng La Vân hoàn toàn không so được. Nhưng La Vân cũng không có buông ra Trồn, mà là trực tiếp đem Trồn hướng Diệp Thanh đầu vỗ tới. Ba, một chút, La Vân tay đập vào Diệp Thanh trên đỉnh đầu. Trồn cứ như vậy bị hắn chụp đi vào Diệp Thanh trong thân thể. Diệp Thanh cảm giác trong thân thể của mình nhiều hơn một cái ý thức. Tay chân cũng thay đổi không nghe chính mình chỉ huy. Cái này khiến hắn vô cùng bối rối cùng hoảng sợ. Đồng thời hắn còn nghe được một thanh âm khác theo trong miệng của mình truyền ra. Ha ha, Diệp Thanh, ta bây giờ tại trong thân thể của ngươi, lập tức liền dùng tay của ngươi lột bỏ da của ngươi. Chính mình lột da của mình, khẳng định có một phen đặc biệt tư vị. Rõ ràng là miệng của mình, lại tại nói người khác thanh âm. Loại cảm giác này, đừng đề cập nhiều cổ quái, nhiều kinh dị. Không, không muốn. Diệp Thanh phát ra tuyệt vọng rên rỉ, trơ mắt nhìn chính mình tay cầm lên trên đất một cây đao, nhưng căn bản không có cách nào khống chế lại nó. La Vân lại tại lúc này đưa tay một cái đập xuống Diệp Thanh đao trong tay. Ngươi đây là ý gì? Diệp Thanh thể nội Trồn kinh ngạc hỏi. La Vân không có làm trả lời, giơ lên trong tay bút lông, đây là hắn mới vừa từ trong túi đeo lưng lấy ra. Ngòi bút trên còn có một giọt chu sa mực. Tay hắn duỗi ra, ngòi bút liền rơi vào Diệp Thanh mi tâm, rất nhanh liền vẽ ra một đạo huyền diệu phù văn. Đây là ghi chép ở Hiên Viên Bi Ký Trúc do Thập Tam Khoa Bí Lục trong một đạo phù văn, tên là Hoàng Lương Nhất Mộng. Đây là một đạo thôi miên loại trúc từ phù, nghe nói là truyền lại từ Lữ Tổ Thuần Dương, là thật là giả, đã không có cách nào khảo chứng. Dựa theo Hiên Viên Bi Ký Trúc do Thập Tam Khoa Bí Lục trong giới thiệu, đường khai nguyên 7 năm, một cái tên gọi Lư Sinh Tú Tài vào kinh đi thi lại công danh, chẳng phải ủ rũ buồn bực không vui bước lên trở về nhà con đường. Tại dọc đường Hàm Đan thời điểm gặp một cái đạo sĩ, thấy hắn tự than thở nghèo khó, liền lấy ra một cái sứ gối làm hắn gối lên ngủ. Lư Sinh theo gối mà ngủ, vừa vào mộng đẹp liền lấy xinh đẹp ôn nhu, xuất thân danh môn vọng tộc thê tử, cũng thi đậu tiến sĩ, thăng làm nhanh châu mục, Kinh điềm báo Doãn đợi chút đại quan, còn bị phong Yên Quốc công. Năm cái nhi tử cũng là quan to lộc hậu, gả cưới hào môn, lư sinh con cháu cả sảnh đường, hưởng hết vinh hoa phú quý. 80 tuổi lúc sinh bệnh không càng, rốt cục tử vong, ngay tại tắt thở nháy mắt, lư sinh hoảng sợ mà ngồi dậy. Tả Hữu vừa nhìn, hết thảy như cũ, đạo sĩ như cũ ngồi tại bên cạnh hắn. Chủ cửa hàng trưng hoàng lương cơm còn tại trong nồi. Thế mới biết, vừa rồi đủ loại, nguyên lai đều là trong mộng tình cảnh, nhưng là chân thật như vậy. Về sau lư sinh mới biết được, cái đạo sĩ kia, đúng là Lữ Tổ Thuần Dương. Mà hắn gối lên khối kia sứ gối lên, vẽ có một đạo phù. Kia phù, cũng bởi vì cái này chuyện xưa, bị mọi người gọi là hoàng lương nhất mộng. Tất nhiên, tại Hiên Viên Bí Ký Trúc do Thập Tam Khoa Bí Lục trong ghi chép phù lục, không cách nào giống Lữ Tổ Thuần Dương vẽ hoàng lương nhất mộng phù. Như vậy, làm cho người ta trong mộng, qua hết hoàn chỉnh một đời, nó chỉ có thể cấu trúc ra một đoạn ngắn người trong mộng sinh, bị dùng để trị liệu bệnh tự kỷ chờ tinh thần loại tật bệnh. Cho dù đạo này hoàng lương nhất mộng phù, uy lực so trong truyền thuyết kém xa, nhưng Mã Gia lịch đại có thể thành công vẽ ra đạo phù này văn người lại là lác đác không có mấy. Bởi vì vẽ ra đạo phù này nhất định phải lấy linh lực làm dẫn, không có linh khí là vẽ không ra được. Hôm nay La Vân liền muốn dùng đạo phù này làm Diệp Thanh cùng Hoàng Thử Lang chấm dứt bọn hắn ân oán. Mà đạo này phù muốn thi triển thành công cũng là có điều kiện, nhất định phải bị thi phù người ở vào tinh thần bất ổn trạng thái mới được. Giờ phút này Diệp Thanh hoảng loạn, vừa kinh vừa sợ, chồn thì là oán khí cừu hận bên trên đầu, đều tinh thần bất ổn trạng thái. Phù này vừa vặn có thể sử dụng hoàng lương nhất mộng phù, vừa bị vẽ thành. Diệp Thanh cùng chồn đồng thời cảm thấy một cỗ mãnh liệt ủ rũ xông lên đầu, không có mấy giây liền cùng nhau ngủ rồi đi qua. Trong mộng cảnh, Diệp Thanh biến thành một cái chồn, nhưng hắn chính mình cũng không biết đây là mộng. Một mặt là bởi vì tại mới vừa tiến vào mộng cảnh liền nhận được các loại ám chỉ, không chỉ có làm hắn quên đi mình nhân loại thân phận, thậm chí còn có một đoạn làm chồn ký ức. Mặc dù mơ hồ, lại làm cho hắn đối với mình là chồn tin tưởng không nghi ngờ. Một mặt khác thì là bởi vì cái này mộng cảnh quá mức chân thực. Vô luận là con mắt nhìn thấy, lỗ tai nghe thấy, vẫn là cái mũi ngửi được, đều là chân thật như vậy, hoàn toàn không giống như là ở trong giấc mộng. Biến thành chồn Diệp Thanh tại núi rừng bên trong, trải qua 10 phần hài lòng sinh hoạt. Mảnh rừng núi này trong cơ hồ không có khắc tinh của nó tồn tại. Nó mỗi ngày làm sự tình, trừ ăn ra bên ngoài, chính là tại mấy con mẫu chồn bên cạnh đảo quanh xum xoe. Dần dần, nó bắt đầu không vừa lòng tại cuộc sống như vậy, bắt đầu ngang nhìn tinh không, suy nghĩ chính mình từ chỗ nào đến, muốn hướng đến nơi đâu các loại vấn đề. Động vật một khi bắt đầu suy nghĩ, liền mở ngộ, có linh tính, nếu như có thể gặp lại một ít cơ duyên, liền có thể nhất cử thoát khỏi thú tính, thành yêu thành tinh. Nhưng lại tại hắn khai ngộ một ngày này, cuộc sống tốt đẹp lại bị đánh vỡ, một đám nhân loại xuất hiện ở mảnh rừng núi này trong. Diệp Thanh bởi vì vừa mới khai ngộ cực độ suy yếu, ghé vào trong bụi cỏ không cách nào động đậy, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện đám nhân loại kia nhìn không thấy nó mau chóng rời đi. Đáng tiếc không như mong muốn, một nhân loại nhìn thấy hắn đi nhanh tới, dùng trong tay đăng sơn côn nặng nề đánh tại đầu hắn bộ, hung ác gõ mấy lần về sau, nhân loại kia cảm thấy hắn chết, không để ý đi theo đồng bạn phản đối, lấy ra một cây đao bóc đi trên người hắn da lông, rút gần lột ra đau khổ, làm Diệp Thanh đau đến không muốn sống. mà tải lột da hắn về sau. Nhân loại kia tiện tay đem hắn nhục thân ném tới trên mặt đất. Hắn cũng tải mất lượng lớn máu cùng đau đớn kịch liệt bên trong. Đau khổ chết đi, trước khi chết một sát na, hắn rốt cục thấy được nhân loại kia mặt, lập tức như bị sét đánh. Phong ấn ký ức thoáng cái khôi phục, bởi vì gương mặt này, hắn vô cùng quen thuộc. Đúng là hắn mặt, là người khác loại lúc mặt. Diệp Thanh hắn, đúng là bị chính mình cho lột ra. P.S. Hôm nay tiếp tục bộc phát, đại gia có đề nghị gì có thể nói, lão ngũ đều sẽ nhìn kỹ giọt tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.